Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 787, Thiên Đình Chúng Thần. Ngọc Hoàng Thiên Đế, truyền thuyết chi uy lai tai họa. 5K7, Thiên Đế ở Triệu Hoán. Ầm ầm, cỗ này mạnh mẽ khí tức ngưng tụ thành thực chất, chọc tan bầu trời, để viên tinh cầu này sán lạn đến phảng phất hằng tinh. Thế là này khổng lồ tinh hệ bên trong mỗi một viên có thể so với đại nhật hằng tinh đều bạo phát thái. Dương bão táp, hỏa diễm dâng lên, nóng rực như nước, bên trong phân biệt bay ra lần lượt từng bóng dáng. Bọn hắn đều ôn dưỡng ở hằng tinh nơi sâu xa, chờ đợi trở về tiếp theo. Tự vùng tịnh thổ này nơi sâu xa, có không tên sức mạnh hội tụ đến, cấp tốc hình thành một tấm so với tinh cầu còn khổng lồ thần dị đồ lục. Sắc như tử ngọc lưu ly, che kín đạo ngân, chìm nổi với hư huyễn cùng chân thực ở giữa trên đó. Từng đạo tôn danh, từng vị thần vị, đều là tỏ rõ trước kia huy hoàng. Từng đạo mạnh mẽ khí tức tùy tùng, lóng lánh ở mênh mông hoàn vũ. Cùng lúc đó, cỗ này hô ứng lực lượng giống như xúc động rồi cái gì. Cửu trọng thiên bên trong cũng là có cổ xưa tồn tại thức tỉnh soạt. Một cây đại thụ bóng mờ cắm vào hư không, nó tựa hồ bao hàm hai cây, giúp đỡ lẫn nhau, cao không thể nhận ra, rộng không lường được, có lá như san, thiêu đốt tầng tầng vàng óng, từng vòng đại nhật treo ngừng, từng con kim ô ở giữa cành lá hoặc xoay quanh, hoặc bay lượn, dưới tàng cây, có tôn kim bào cự ảnh ngồi ngay ngắn, vắng lặng vạn cổ, trước sau ở vào quá khứ điện bên trong. Bị thời gian bọc giờ khắc này, nương theo vương đằng triệu hoán tiếng, cỗ kia quen thuộc thiên đế khí tức lại nổi lên lệnh tôn này màu vàng cự ảnh mở mắt ra. Bên trong có hai vòng thần dương, chói mắt mà nóng rực, hắn khuôn mặt cổ kính, như đao gọt phủ khắc thiên đình chính thống. Thái dương thần quân, năm xưa đại năng, chân chính chư giới duy nhất, thiên đế trở về vị trí cũ. Đang lúc này, Thái Dương Thần Quân chậm rãi đứng dậy, phảng phất một tòa nguy nga đỉnh núi. Trong mắt hỏa diễm lấy nửa vòng tròn đẩy ra, từ quá khứ đốt tới hiện tại nóng rực. Uy nghiêm, cảm giác đáng sợ xông thẳng mà lên, tự cửu trọng thiên hạ xuống, bảo vệ ở vương đằng quanh thân cấp tốc hóa thành một cái hỏa diễm đại thủ. Nội bộ lên tới hàng ngàn, hàng vạn luân đại nhật chìm nổi, cùng nhau nổ tung. Hóa thành nát tan vũ trụ tinh không tuyệt diệt vùng phát sáng. Thiên đạo quái vật lao thẳng tới mà đến. Mang theo hỗn loạn cùng bạo ngược. Khác nào sao băng oanh rơi. Va vào đại thủ bên trong ầm. Hai người giao kích, bùng nổ ra quét ngang chu vi tinh hệ khủng bố quang lãng tự quá khứ thiêu đốt đến đương đại hỏa. Diễm cuồng bạo, đột nhiên hóa thành một đạo kim bào bóng dáng. Khuôn mặt ngay ngắn đao gọt. Đột nhiên một quyền đập ra, cứng tiếp thiên đạo quái vật, đem đánh bay ngang 1 triệu dặm, trực tiếp va vào trong mây xanh thiên đình. Thái Dương Thần Quân, bái kiến đương đại thiên đế. Một đòn ra, hắn thần sắc nghiêm lại, trực tiếp xoay người bái dưới. Hướng vương đằng hành lễ năm xưa Thái Dương Thần Quân, chân chính truyền thuyết đại năng, dĩ nhiên vẫn luôn ở. Chúng sinh chấn động. Ngọc Hoàng vẫn còn có nhân vật như vậy hộ đạo một vị chân chính truyền thuyết đại năng a. Vẫn là năm xưa thiên đình một mạch Thái Dương Thần Quân. Chấp trưởng chư thiên đại nhật quyền bính tồn tại. Thái Dương Thần Quân, Di Lặc nụ cười dần nhạt. Đáy mắt lần thứ nhất sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ nhưng vào lúc này. Chòm sao chập chờn, tự ngày hôm đó ở ngoài hỗn độn nơi sâu xa. Vô ngần tịnh thổ bên trong thình lình có khí thế dâng lên mà đến. Thương thiên biến sắc, tử khí hàng không một người ánh sao vờn quanh như thác nước. Mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, như là một vị thiên thần. Hạ xuống từ trên trời cao, một quyền hạ xuống, khí thế bàng bạc, trực tiếp phủ đầu đánh về phía Di Lặc. Kiềm chế tới cực điểm mãnh liệt vĩ lực nổ tung vậy khuấy động mà mở. Bốn phía vô số ngôi sao hiện lên, đều là lấp lóe, giống như cúi đầu, tử vi tinh chủ, người lại vẫn sống sót. Lần này, Di Lặc là thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Hắn né tránh không kịp, trực tiếp bị này từ trên trời giáng xuống một quyền đánh nổ cánh tay phải, cánh tay bị xuyên thủng. Nát tan, đầm đìa máu tươi, cả người thừa dịp sen trắng bay ngược. Bốn phía vô số nguyện lực điểm sáng lan tràn, lại bị ánh sao áp chế. Di Lặc, người thật là to gan. Từ trên trời giáng xuống bóng dáng ngoái đầu nhìn lại, lộ ra một tấm tuấn đẹp như tinh thần khuôn mặt, khí tức mênh mông, chúng tinh gia trì, kia càng là Tử Vi tinh chủ. Tử Vi tinh chủ, được nghe cái tên này, tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động, này chính là thượng cổ thiên đình chính thần, thiên đế chi tâm bụng, chúng tinh chi chủ tồn tại. Hắn cũng còn sống sót, trước sau chưa từng tiêu vong. Này, này đến tột cùng là làm sao? Thái Dương thần quân, Tử Vi tinh chủ đều hiện, hẳn là thượng cổ thần thoại tái hiện rồi. Có sinh linh ngạc nhiên mở miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng, này thực sự quá kinh người. Thượng cổ thiên đình truyền thuyết đại năng, một hồi liền xuất hiện hai tôn. Phải biết, này đã là ngũ phương ngũ đế bên dưới đỉnh tiêm tồn tại rồi. Đều đang còn sống sót, không có ngã xuống ở năm xưa thiên đình rơi tan bên trong. Tử Vi tinh chủ, Thái Dương thần quân, phía dưới, Mạnh Kỳ đám người rung mạnh, vẫn còn có như vậy hậu chiêu. Tiểu Mạnh ngay lập tức liên tưởng đến quỷ thần chân linh đồ. Chẳng trách còn lại các đại nhân vật nhất định phải tìm tòi nghiên cứu xuất đạo trường nghịch hồi. Thượng cổ đến tột cùng làm cái gì? Hắn dĩ nhiên nhờ vào đó thu hút thiên đình chính thần. Đây tuyệt đối là kinh thiên đại biến. Đủ để ở bỉ ngạn các đại nhân vật trở về trước kịch liệt xung kích thế cuộc biến hóa, tuy rằng ở bọn hắn trở về sau có thể không nhìn, nhưng không có ai sẽ đồng ý bởi vậy dẫn đến trở về trạng thái xảy ra vấn đề. Vì vậy mới có hôm nay trở đạo một màn. Năm xưa thiên đình chính thần còn sống sót. Chu tiên kiếm trận bên trong, ma quân ý niệm trong lòng quay nhanh, không tên sinh ra hàn ý, hắn đột ngột cảm thấy. Cuộc chiến hôm nay quá tượng một cái cục, quá tượng một cái là bọn hắn mà chuẩn bị cục. Trưởng đăng thần sứ cùng quyển liêm thần sứ đồng dạng nghĩ đến điểm này. Thần sắc rất khó nhìn, đường đường truyền thuyết đại năng, càng bị một cái thiên tiên tính toán, rơi vào trong cục. Nếu là cuộc chiến hôm nay thiếu đến rồi một hai vị, y theo trận chiến đó, tất nhiên có người muốn đẫm máu. Thật lớn khí phách, không hổ là tái thế thiên đế. Ghê gớm, cực kỳ ghê gớm. Trưởng đăng thần sứ hít sâu một hơi, từ từ vẻ mặt nghiêm túc, hắn lúc này càng xác định. Lão mẫu khiển bọn hắn đến trở đạo, là chính là phải hiểu Ngọc Hoàng ngược dòng thượng cổ làm cái gì, thế cục bây giờ. Không thể nghi ngờ có thể hiện ra một, hai cùng thiên đình hữu quan, cùng chúng thần hữu quan. Dĩ nhiên không có ngã xuống, trời sập đại biến. Bọn hắn nên không chỗ dung thân mới là. Thiên ngoại, bị từng cơn ánh sáng xanh cùng Phật hát cách trở, Viên Hồng khẽ ồ lên. Chính mình tựa hồ sai qua cái gì, hoặc là nói lơ là sự vật nào đó. Thiên đình một mạch, Tử Vi tinh chủ, bái kiến thiên đế. Lạnh lùng nhìn lướt qua Di Lặc, Tử Vi tinh chủ xoay người lại kính bái Vương Đằng. Chòm sao đi theo, cùng nhau làm lễ Thái Dương thần quân, Tử Vi tinh chủ. Hai đại truyền thuyết chư giới duy nhất, liền vào thời khắc này. Vương Đằng khẽ gật đầu, không đợi đạo thứ tư dị tượng kết thúc, tự quá khứ, tự tương lai, càng là đồng thời lại có hai đạo dị tượng bốc lên. Vĩnh Hằng ở trước, vĩnh tồn vô hạn, hai cái đầu đuôi hỗ liên thành hoàn, sông dài bình hành nghịch phản. Một giả tuôn trào hướng quá khứ, một giả tuôn trào hướng tương lai, tuyệt nhiên hướng ngược lại. Từ từ đồng vị, càng là như thái cực đồ bình thường đối lập. Không phải bốn đạo dị tượng, là lục đạo, vượt qua từ cổ chí kim lục đạo dị tượng. Hải ngoại tiên cảnh, hỗn nguyên tiên tử bích cảnh tuyền một hồi ngây người. Đây cũng quá kinh sợ rồi. Đương đại chứng được cao nhất tứ đại dị tượng, càng là tự quá khứ cùng tương lai lại thành tựu hai đại dị tượng. Đánh vỡ cực hạn, này chứng minh cái gì? Bốn đạo dị tượng liền có thể trở thành thiên tôn lục đạo kia đây. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ đều tĩnh, hoàn vũ đều im lặng. Chỉ có một bóng người bị lục đại dị tượng vờn quanh. đột nhiên đẩy ra kia treo cao truyền thuyết chi môn, chứng đạo truyền thuyết, chư giới duy nhất không được. Ma quân trong lòng báo động đại tác, đẩy ra truyền thuyết chi môn chính là đã thành chắc chắn. Ngoại lực không nữa có thể ngăn trở, nếu là Ngọc Hoàng đặt chân truyền thuyết, kia thực lực của hắn lại chính là một cái biến hóa long trời lở đất. Hắn cũng không muốn thử xem truyền thuyết cấp số Chu Tiên kiếm trận. Ra tay toàn lực, hắn nhất khí hóa tam thanh nhanh đến cực hạn rồi. Trưởng đăng thần sứ trầm ổn mở miệng. Hắn đã là nhận ra được kiếm trận trung tâm đang không ngừng hướng tâm thánh hóa thân chết đi. Hiển nhiên nhất khí hóa tam thanh thời gian muốn đến. Ở Ngọc Hoàng truyền thuyết đã thành chắc chắn tình huống, đi đầu đột phá kiếm trận mới là chuyện quan trọng, thành công rồi. Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, Vương Tư Viễn hít sâu một hơi, năm ngón tay siết chặt lại thả lỏng, mang theo phấn chấn vẻ, đương đại duy nhất tự chứng truyền thuyết đại năng. Hết thảy pháp thân chấn động, chậm chập không nói gì, trong lòng chỉ còn dư lại sùng kính cùng ngước nhìn Di Lạc trầm mặc, duy trì trên mặt nụ cười, không có lại ra tay. Hắn cũng không muốn rơi cái không chết không thôi cục diện. Chí ít hiện tại không muốn, mà thiên đạo quái vật kia nhưng là không lý trí chút nào tồn tại. Tùy ý tiêu xài chính mình truyền thuyết lực lượng, cùng Thái Dương thần quân ở thiên ngoại đại chiến, phá diệt tinh hệ, thiêu đốt tinh hà, một điểm dư âm đều xé rách hơn trăm hằng tinh quần lạc. Ở nồng nặc hào quang bên trong lấp lóe không yên vô cùng chỗ cao. Vương đằng này thân đẩy ra truyền thuyết chi môn, trực tiếp lướt qua vừa qua truyền thuyết chi môn. Vương đằng liền cảm giác bản chất đang thăng hoa lột xác. Tự thân chân linh cũng đang lột xác. Nhục thân đồng dạng tùy theo lột xác. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình nhìn thấy cũng lại bất đồng. Thị giác phát sinh không tên biến hóa. Như là ở chưa từng nghèo chỗ cao nhìn xuống chân thực giới cùng tầng tầng vũ trụ. Chúng nó mỗi một cái điểm đều trọng điệt cùng nhau. Đối với mình mà nói, ở không khoảng cách có thể nói, ở khắp mọi nơi, thần thức lan tràn, cấu kết hiện nay có thể gặp bộ phận vũ trụ, trước thang ngã hình chiếu cấp tốc bành trướng, điên cuồng thu nạp có thể số lượng lớn hải, còn lại bên trong thế giới, hình chiếu ấn ký tự nhiên sinh thành, ầm ầm, cửu trọng thiên bên trong, thấp nhất chỗ thiên lao xuyên qua mỗi một tầng mỗi một cái bí giới, lẳng lặng đứng vững, tuyên cổ bất biến, trầm luân rơi vào hết thảy sự vật. Đột nhiên, nội bộ tham dự sinh linh sôi trào, nhấc lên hủy diệt chư thiên vậy gợn sóng, như là từng vị điên cuồng thần linh bên trong vĩnh viễn không được siêu sinh cựu nhật chư thần. Đại địa cố quỷ ngửa đầu nhìn trời, phát ra thê thảm tiếng kêu, chấn động cửu trọng thiên các nơi. Thiên đế, một cái nào đó vũ trụ, một tòa màu xám đen đá xây thành cổ xưa thành trì sừng sững ở trên cánh đồng hoang đại địa ở chấn. Động kịch liệt, màu xám đen tường đá rung rơi từng chùm năm tháng bụi trần. Cửa thành đối diện nơi một đạo huyền hoàng điểm sáng vờn quanh phù lục không gió tự cháy. Như là bị vạch trần phong ấn mà mặt đất nứt ra vô số khe hở. Từng đạo cổ xưa gông xiềng, phủ đầy bụi quan tài cổ cùng vương tọa bốc lên. Lít nha lít nhít, để người sởn cả tóc gáy. Tự nội bộ, lần lượt từng bóng dáng thức tỉnh. Mở con mắt, cùng kêu lên hò hét, thương thiên lại nổi lên, Ngọc Đế trở về vị trí cũ, trung ương chi địa, vô lượng tiên quang bắn ra, một tòa hùng vĩ tượng thần vụt lên từ mặt đất, xua tan hắc ám, thoáng như ban ngày, mênh mang trong vũ trụ, một tòa cổ xưa mà khổng lồ đám mây đảo nổi treo cao trên đó điêu khắc lần lượt từng bóng dáng. Mấy vạn năm tới nay đều yên lặng nhìn kỹ, sóng nước lấp loáng sông lớn. Thai nghén hai bờ sông màu mỡ bùn đất sông lớn, như là thần ma hóa thân, thay thế bọn hắn thống trị nhân thế. Đột nhiên, đảo nổi bên trong, bị rất nhiều pho tượng vờn quanh chỗ. Trung ương vị trí, một tôn cổ xưa đến không phân rõ được thần linh tôn húy thần chạm ngọc tượng tỏa sáng. Như ở hộ ứng thần, hết thảy tế ti đều ngơ ngác, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Sau đó nghe được nặng nề lại chói tai tiếng nổ vang rền. Ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy nguyên bản đứng vững chư thần pho tượng cùng nhau chuyển động. Như cùng sống lại đây bình thường. hướng về trung ương tôn kia thần ngọc dấu hiệu cúi đầu nửa quỳ. Giống như làm lễ năm tháng cổ xưa, khí tức từ bên trong tung bay tràn ngập. Trong trẻo sóng quang phản chiếu từ cổ chí kim. Các tế ti đầu tiên là khiếp sợ, chợt nổi lên mừng như điên, đồng thời quỳ xuống ở mặt đất, trung tiếng hô hoán, vĩ đại vua của chúng thần thức tỉnh. Hắn đem lần thứ hai chúa tể hoàn vũ, mọi chỗ vũ trụ, từng phương chư thiên, đều là hô to ngọc hoàng thiên đế tôn danh, chư giới duy nhất, duy ngã độc tôn. Vương Đằng đột nhiên một bước đạp dưới, siêu nhiên mà lên, thẳng tới vô cùng chỗ cao trong chớp mắt này. Hắn không còn là hắn, mà là hắn, truyền thuyết đại năng, giơ tay nhấc chân chính là vô cùng vũ trụ gia trì. Hoàn vũ ở trước mắt cũng bất quá tiện tay nhào nặn sự vật. Khoảnh khắc phá đi cùng này đối ứng, chân thực giới bên trong, bầu trời bỗng nhiên đen kịt, tiếp đó lộ ra một điểm điểm tinh thần, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhiều hơn, như là vạn giới đầy sao hội tụ. Thật sự hình thành óng ánh điểm sáng đại dương mênh mông. Mộng ảo mê ly, tinh diệu thành hài, cường cực nhất thời, đối với pháp thân cao nhân nhóm, hầu như đã có thể dự kiến cái này hiện ra kỳ cảnh. Vì vậy chỉ có cảm khái. Bích Cảnh Tuyền sóng mắt khẽ nhúc nhích, nàng thở dài một tiếng, lục đại dị tượng, vượt qua từ cổ chí kim, không người nào có thể sánh vai. Liền ngay cả nhân hoàng cũng không thể chứng như vậy dị tượng, mà là đặc biệt ánh sao cùng thánh đức trơn vật song trọng dị tượng. Quả nhiên là hắn, thiên bảng thứ nhất, cũng là chư giới duy nhất. Nguyễn gia mọi người, Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn Phù Chân Chân, Khổng Tước Thái Ly chờ cũng bởi vậy hoặc nhiều hoặc ít khẳng định tự chứng truyền thuyết giả thân. Phận, có người vui mừng kinh ngạc, có người vui vẻ kinh ngạc, có người tắc chấn động ngạc nhiên. Lúc này mới bao lâu, hắn liền khám phá nghi nan rồi. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, hắn liền hung hăng như vậy chứng chư giới duy nhất rồi. Lục diệu cao hơn, Ngọc Hoàng Thiên Đế. Vương Đằng hai cánh tay giơ lên cao lộ liễu, giống như ôm ấp hoàn vũ. Thần khu sung nhét thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách, ở khắp mọi nơi, dị thải liên tiếp bay ra. Trong cơ thể đa nguyên vũ trụ mô hình bành trướng, có thành tựu trướng, tựa hồ nghĩ tiếp cận chân thực, nhưng chung quy chênh lệch một ít, vẫn là có vẻ hư huyễn. Két kẹt, dù là như vậy, vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành đa nguyên vũ trụ cũng ép tới thập phương càn khôn hơi lay động. Ngoại giới dị thải hội tụ, giữa không trung hình thành tầng tầng vũ trụ vây quanh nơi lại có hư huyễn cửu u cùng tiên giới. Mơ mơ hồ hồ, hư hư ảo ảo tựa hồ một cái khác chư thiên vạn giới. Ở nó bên, đạo đạo đầu đuôi hỗ liên sông dài lao nhanh vờn quanh. Giống như từng cái lẫn nhau không liên hệ thời gian tuyến. Diễn dịch vô số loại khả năng. Ở trong đó cũng là hoàn toàn mới chư thiên vạn giới ở thai nghén bày ra. Tự thành chư thiên, này thân vô hạn. Một bên khác, chu tiên kiếm trận tản đi. Trưởng đăng thần sứ ba người vọt ra ở sắp tiêu tan một khắc đó. Bạch Kim Thánh Phật khí thế đột nhiên bốc lên. Khóe miệng mỉm cười, tay trái mở ra, ngón cái hơi cong, bốn chỉ thư giãn, tự nhiên buông xuống, làm ra nghênh nạp chúng sinh, phổ độ thiên hạ tư thái. Từng đạo Phật quang tự lòng bàn tay bắn ra. Có phảng phất dương chi cam lộ, có tự thành bàn tay lớn màu vàng óng. Lấy không có để sót thái độ đánh về phía Quyển Liêm Thần Sứ. Truyền thuyết, Quyển Liêm Thần Sứ ánh mắt ngưng lại. Này càng là thuần khiết mênh mông truyền thuyết lực lượng. Ngọc Hoàng công thành, hắn chém tới dư thừa ý nghĩ. Trực tiếp huy động lên thiên trượng. Cấu kết hàng trăm hàng ngàn cái vũ trụ tha ngã. Hội tụ vô biên truyền thuyết lực lượng đánh ra. Cứng tiếp một trưởng này dưới một đòn, thời hạn đến cực hạn hóa thân tản đi. Quyển Liêm Thần Sứ cũng là thân thể lay động, lộ ra vẻ ngạc nhiên ở tiêu tan trước đánh ra một đòn lại vẫn có thể lay động chính mình. Cách đó không xa không có du tử đăng soi sáng hắc ám bỗng nhiên sôi trào. Giống như hỗn độn đại dương xé rách, lăn lộn, mãnh liệt, nhúc nhích nhiễu sóng, chảy xuôi vây quanh, dọc theo đã định quỹ tích lao nhanh, phác họa ra một đạo ở vô cùng chỗ cao bóng dáng đế bào ra thân. mũ miện cao quý. Vương Đằng trong vô thanh vô tức nắm chặt rồi quang âm đao. Mênh mông sóng quang chiếu rọi vũ trụ, hiện ra trưởng đăng thần sứ có chút khuôn mặt tái nhợt. Cầm đen, một tiếng quát lạnh, trường đao ầm ầm tự quá khứ tương lai đánh xuống. Dồn dập hỗn loạn chém tất cả đi, nhẹ nhàng lẳng lặng nát hồng trần. Ở thân đao chu vi, tầng tầng vũ trụ bóng mở hiện ra. Nội bộ vô số thiên chủ đế quân vậy bóng dáng đều là nhìn xuống mà tới. Đánh ra một đòn trưởng đăng thần sứ ánh mắt nghiêm nghị. Quanh người lúc này hiện lên từng cái vòng xoáy vậy sâu thẳm vũ trụ. Mỗi một cái trong nước xoáy đều cất giấu một bóng người. Từng người kết ấn, hóa thành một vầng tinh hà. Lẫn nhau hội tụ, với lòng bàn tay hình thành một mặt óng ánh lóa mắt kính tròn. Đón lấy ánh đao khủng bố này xoạt xoạt. Khoảnh khắc mà thôi, ánh đao nổ tung tàn phá. Kính tròn xuất hiện sâu sắc khe hở, chợt chia năm xẻ bảy. Trưởng đăng thần sứ thân thể bị trực tiếp đánh bay, đảo va vào tinh không, liên tiếp nát tan ngôi sao, lún vào trong cổ tinh, khí tức phảng phất nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Hắn ho nhẹ, sắc mặt từ từ kinh dị. Một đao này quá mức bá liệt, sơ thành truyền thuyết liền có như thế chi uy. Nếu không có sớm thức tỉnh, thực lực không còn nữa đỉnh phong, bản tọa làm sao đến mức này? Trưởng đăng thần sứ ảo não thầm nghĩ, nhưng mà lý trí nói cho hắn, lại xông lên cùng vị kia Ngọc Hoàng tranh tài, hơn nửa yếu đạo vỡ, bị chém chết này thân chân thực giới bên trong, Vương Đằng bóng dáng ở khắp mọi nơi. Càng là đồng thời hiện ra ở quyển liêm thần sứ trước cuốn rèm. Một tiếng thăm thẳm quát lạnh, quyển liêm thần sứ thân thể run lên. Càng là dường như trở lại thượng cổ năm tháng. Chính mình vẫn còn là cuốn rèm thần tướng thời gian. Đối mặt vị kia trung ương thiên đế. Là hắn, không là hắn. Ầm ầm, trên dưới tứ phương, từ cổ chí kim, đồng thời phun trào ra sắc bén ánh đao. Ở khắp mọi nơi. Nát tan có không, chém chết vận mệnh, tất cả đều ở đây dưới đao. Quyển liêm thần sứ biến sắc mặt, bảo trượng vòng quanh người. Chu vi vô số bóng dáng lộ ra, ai nấy dùng thần thông. Lấy sức lực của một người kết ra hai giới thập phương thai giấu kết giới. Một đạo hừng hực quang xẹt qua, mở ra âm dương, cắt phân chia thanh khí chọc khí. Vương Đằng thần uy cái thế, một đao đánh giết mà qua. Quyển liêm thần sứ kêu rên, cánh tay máu tươi điểm điểm, thân thể lảo đảo rút lui. Hí, sao đến hung hăng như vậy? Vô số sinh linh chấn động, đây chính là thế đệ nhất nhân, tự chứng truyền thuyết vĩ lực sao? Một người một đao, ở khắp mọi nơi, trực tiếp đẩy lùi hai đại thần sứ. Vậy cũng đều là truyền thuyết đại năng. Lão mẫu bàn giao cũng coi như hoàn thành rồi, vẫn là không nên nhiều gây chuyện. Biết không tốt, trưởng đăng thần sứ mạnh mẽ thôi thúc bảo mệnh thần thông. Gọi động bộ phận sức mạnh của chân không ra hương đem quyển liêm thần sứ bọc. Liền muốn bỏ chạy, làm việc biết, năm tháng đã được quyết định từ lâu. Vương Đằng nhìn xuống mà đến, ngậm lấy lãnh đạm cười, như cao cao tại thượng thiên chủ. Thao túng chúng sinh hắn đưa tay phải ra, bao trùm trong trẻo sóng quang. Trong tròng mắt thình lình chiếu rọi ra hai vị thần sứ bóng dáng. Trưởng đăng thần sứ từ mới bắt đầu ngã vào tinh không cho tới bây giờ bước vào trên không cứu viện. Quyển liêm thần sứ toàn bộ quá trình như là thu lại hình ảnh vậy ở trong dòng thời gian nhanh chóng. Truyền phát, không ngừng tuần hoàn truyền phát. Không được, quyển liêm thần sứ trong lòng cả kinh. Hắn nhưng là quên quang âm chi đạo này ở truyền thuyết sau sẽ có thế nào khủng bố. Ngoại trừ thiên đế ở ngoài, chưa bao giờ có người đem tu luyện đến cực cao cấp độ. Thời khắc này, Vương Đằng dò ra tay phải chậm rãi cắm vào truyền phát quá trình. Ở trước đó né tránh ở trong, cái tay kia nắm lên quang âm đao, vừa đúng che ở đến đây trước người trưởng đăng thần sứ. Soạt, trưởng đăng thần sứ quá khứ bóng dáng va trúng ánh đao. Một hồi rơi xuống. Bản thân cũng xuất hiện chớp mắt là qua đình trệ. Chính là cái này đình trệ. Dẫn đến quyển liêm thần sứ lần thứ hai tiếp nhận rồi một lần ánh đao gột rửa. Bị đánh lật bay ra ngoài. Máu tung trời cao thời gian tìm hiểu đến đương đại. hai đại thần sứ quá khứ bị thay đổi, trực tiếp xuất hiện quỷ dị vậy đảo mang di chuyển, miễn cưỡng quẳng ra ngoài, số trời vô thường. Ma quân trực diện này thảm đạm thế cuộc, không có lại dừng lại xuống tâm tư. Xoay người liền đi nhưng mà một bóng người tự vô cùng chỗ cao hiện ra. Xoay tay chính là một trưởng vỗ ra, mang theo nghịch loạn thời gian, mang theo tuôn trào năm tháng, ở khắp mọi nơi. Phốc, hắn quanh thân bị một trưởng này bao phủ, hút ra ra vô số dị thải, bắn ra ngàn tỷ ánh lửa, không thể không lui nhanh mà đi một đường đi lên trên. Dùng hết thủ đoạn, dùng hết biến hóa, Lục Diệt Diêm Ma chi thân đều xuất hiện đạo đạo vết thương, nhưng vào lúc này một tiếng lạnh lùng ý cười truyền đến, người mệnh số đã định, hôm nay nên có này một kiếp. Ma quân đánh ra Lục Diệt Lạc Thần Trưởng, lại nhìn thấy một đạo mục hàm dòng thời gian bóng dáng. Một đạo số mệnh an bài xuất hiện tại này bóng dáng rầm. Dòng vận mệnh tuôn trào, dòng thời gian gào thét, hắn nhìn thấy trước quá trình một lần nữa, diễn dịch. Quang âm đao ra, chém ở mấy cái chớp mắt trước vô cùng vô tận ánh sáng bắn ra. Thông suốt thời không, mục nát vạn vật, thai nghén kỷ nguyên, duy trì luân hồi, xông lên trên không, đem hắn vờn quanh cắn giết, chặt đứt quá khứ, mục nát tương lai. Linh cảm đến nguy hiểm chí mạng, ma quân động lại ở giữa không trung. Ma khu một chút tan rã, tất cả tại quá khứ hóa thành đã định, mấy cái chớp mắt trước, hắn cũng đã bỏ mình rồi. Tu luyện không dễ, Lục Diệt Diêm Ma thân, chớp mắt sụp đổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.